Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chỗ tốt. Lại một trận mưa rào xối xả mà rớt, ra ngoài thu mua Hàn Trinh Bắc trở về rồi. Mặc dù trong quân cũng sẽ theo quân lương phối cho một chút dược vật, nhưng ở chiến lúc là còn thiếu rất nhiều. Dựa theo các quân lệ cũ, cũng sẽ ở bình thường lương hướng bên trong cứng rắn gạt ra một chút tiền tài đến. Thông qua một chút thương hội lại đi mua sắm một chút. Phía trước Ninh Châu quân đưa tới giáp nhẹ cho Hàn Trinh Bắc ăn một bộ thuốc an thần. Cho nên lần này thu mua dược vật, hắn cũng đúng là dựa theo lâm ý quân lệnh, dựa theo biên quân quân đội tinh nhuệ tiêu chuẩn đến chọn mua. Còn chưa về doanh lúc, hắn liền nghe nói Thiên Khải quân đưa tới tên nỏ những vật này. Tiếp lấy phổ từ quận thủ hào đoạt không thành, ngược lại ăn thiệt thòi lớn đưa ba thập trọng kỵ tới đây. Ngay cả mình truy hà câu đều cho lâm ý. Cái này khiến tên này trung hậu lão quân vừa vui vừa lo. Vui chính là vô luận là điểu rực nỗ xa vẫn là cái này trọng kỵ. Nhưng đích thật là có tác dụng hay đồ vật. Lo chính là không biết phía sau sẽ nghênh đón cái gì trả đũa. Đi theo Hàn Trinh Bắc trở về, còn có một tên thần sắc câu nệ tuổi trẻ người tu hành. Hắn là ta ở ngoài thành trên đường trở về lúc nhìn thấy. Gặp ta là Thiết Sách quân liền đi lên hỏi ý. Hắn nói là ngươi quen biết cũ, cố ý tới tìm ngươi, mang theo tên này tuổi trẻ người tu hành tới gặp lâm ý lúc. Hàn Trinh Bắc nói như thế nói, đây là người người mặc vải cũ áo tuổi trẻ người tu hành. Mặc dù nước mưa rửa sạch rồi áo quần hắn bên trên rất nhiều dơ bẩn, nhưng ống tay áo cùng cổ áo vẫn là lộ ra lặn lội đường xa phong trần phó phó hương vị. Tên này tuổi trẻ người tu hành tóc rất dài, có lẽ thật lâu không có chải vuốt qua, thậm chí che khuất nửa gương mặt. Đợi đến tên này tuổi trẻ người tu hành ngẩng đầu lên, hất ra che ở trước trán tóc rối bời lúc, đang chuẩn bị tiến đến cùng Trầm Côn nói chuyện một lần, lâm ý mới kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn đến đây lúc mới nhận ra rồi người kia là ai. Lệ Mạt Tiếu, hắn giật mình kêu lên tiếng đến, tên này rõ ràng đường xa mà đến tuổi trẻ người tu hành. Lại là Lệ Mạt Tiếu. Chẳng qua là khi lúc Lệ Mạt Tiếu có thể nói là hắn dĩ vãng thấy qua tất cả tuổi trẻ người tu hành. Bên trong cao nhất ngạo cùng phách lối tồn tại, cùng hiện tại lộ ra bình tĩnh khiêm tốn Lệ Mạt Tiếu hoàn toàn khác biệt. Mà tại Mi Sơn chiến dịch về sau, Tề Châu Cơ đến, mang đến tại rất nhiều Mi Sơn bên trong tu vi đột phá tuổi trẻ người tu hành tin tức. Nhưng trong đó nhưng lại không có Lệ Mạt Tiếu tin tức. Tựa hồ lúc đó bại trong tay hắn về sau, Lệ Mạt Tiếu liền triệt để tiêu thanh nặc tích. Để lúc này lâm ý có chút ngượng ngùng là, trong khoảng thời gian này tu hành cùng xử lý Thiết Sách quân sự tình bận quá. Hắn thậm chí đều quên chuyện này. Ta cẩn thận nghĩ qua. Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng áy náy lâm ý, an tĩnh nói rằng, hôm đó vốn là tâm tình của ta liền có vấn đề. Ngươi cái này có ý tứ gì? Lâm ý hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Lệ Mạt Tiếu hoàn toàn tưởng như hai người. Lúc này lộ ra quá mức bình tĩnh khiêm tốn. Mở miệng chính là một câu như vậy. Như thế cố ý tới gặp mình. Hắn thấy, dù thế nào cũng sẽ không phải đến cố ý nhận lầm. Hôm đó kỳ thật ta tại trên sườn núi chờ Trần Bảo Uyển. Trong nhà an bài ta cùng nàng gặp mặt, nhưng ta không có đợi đến nàng, lại chờ đến ngươi đến. Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy sững sờ lâm ý, lại là tiếp lấy an tĩnh nói ra. Ta lúc trước cũng biết rõ ngươi tiến Nam Thiên Viện chính là được nàng thư giới thiệu. Tại cái kia, ta cũng được biết ngươi cố ý chạy đến muốn báo cho nàng gặp nguy hiểm. Ta mặc dù cũng không rõ ràng ngươi cùng nàng quan hệ đến cùng như thế nào, nhưng theo bản năng cảm thấy, nàng không tới gặp ta, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì vấn đề của ngươi. Hàn Trinh Bắc cũng nghe được có chút sững sờ. Hắn kịp phản ứng cái này hai tên tuổi trẻ người tu hành ở giữa tựa hồ có thật nhiều hắn không thích. Hợp tại chỗ muốn nói. Thế là tên này trung hậu lão quân liền lặng lẽ cáo lui. Kỳ thật đều là trong nhà an bài. Ta cùng Trần Bảo Uyển ở giữa. Tự nhiên còn vô tình tố có thể nói. Nàng không thấy ta, liền để ta cảm thấy có chút nhục nhã. Lại thêm ta cảm thấy nàng không thấy ta. Có thể có chút nguyên nhân của ngươi. Lại thêm ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta. Một mặt vô tội kêu ta sư huynh. Ta liền nhịn không được tức giận. Liền muốn xuất thủ giáo huấn ngươi. Cho nên cái này chung quy là vấn đề của ta. Là ta tự cho mình quá cao. Quá mức cao ngạo. Ngươi sẽ không phải thật sự là đến nhận lầm. Lầm ý bởi vì kinh ngạc mà mở lớn miệng dần dần khép lại. Hắn càng thêm không có ý tứ. Nói, nếu là như vậy, làm gì cố ý tới đây gặp ta? Lệ Mạt Tiếu trầm mặc một lát. Nói, ta trước kia cảm thấy ta tại đồng bối người tu hành bên trong vô địch. Hoặc là sớm muộn sẽ vô địch. Nhưng bây giờ ta minh bạch không phải như vậy. Ta minh bạch đó là ta quá mức cuồng vọng tự đại. Lâm ý cật thêm không rõ hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện nếu như vậy, nhíu mày nói, núi cao còn có núi cao hơn, trừ phi chân chính đến rồi Nam Thiên Tam Thánh loại kia công nhận cảnh giới. Nếu không nghĩ như vậy hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Cho nên ngươi để ta thanh tỉnh, để ta học được rồi một ít gì đó, nếu không có thua dưới tay ngươi, ta chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy Lâm ý. Nghiêm túc từ từ nói, những ngày qua, ta tự nhận ta đã đầy đủ tỉnh lại, đã rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình, nhưng ta vẫn còn có chút không chịu phục mà lại ta luôn luôn cảm thấy. Cùng ngươi giao thủ, ta sợ rằng sẽ học được một ít gì đó. Cái này, Lâm ý giật mình, rốt cục phản ứng lại, ngươi cố ý đến nơi đây tìm tới ta, là muốn lại cùng ta đánh một trâu. Lệ Mạt Tiếu mím môi, hắn cảm thấy Lâm ý cái này, đánh một trầu, thuyết pháp có vẻ hơi thô tục. Nhưng lại nghĩ đến, tựa hồ hoàn toàn chính xác chính là chuyện như thế. Chẳng qua là khi hắn lại ngẩng đầu lúc, hắn lại lắc lắc đầu. Nói, nếu là ta lại thua, khả năng liền không chỉ đánh một trầu, sau này hẳn là sẽ đánh rất nhiều đỡ. Lâm ý lập tức khổ mặt. Ý của ngươi là, nếu là ngươi thua, vẫn tìm ta lại đánh. Đánh tới thắng thì ngưng. Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái. Lâm ý không lời nói. Cái này không phiền phức. Lệ Mạt Tiếu nói, không phiền phức. Lâm ý nghĩ, nói, vậy ta đây dạng liền tương đương với cùng ngươi tu hành. Ta lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Lệ Mạt Tiếu sửng sốt. Hắn nghĩ cực kỳ đơn giản, cả hai nếu là kỳ phùng địch thủ, tỉ thí với nhau, không tự nhiên là đều có chỗ tốt, huống chi hắn một mực có tiểu võ thánh tên. Hắn đối với quyền cước kiếm chiêu vận dụng, đối phương hẳn là cũng có thể học tập đến không ít thứ. Cái kia trừ cái đó ra, còn muốn chỗ tốt gì? Tu hành tự nhiên yêu cầu không chịu thua nhuệ khí, nhưng thua là ngươi. Cũng không phải ta bề bộn nhiều việc, ta hiện tại là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân, Lâm ý quang minh lẫm liệt, ta yêu cầu cân nhắc thiết sách quân sinh tử tồn vong cùng chỗ tốt của bọn họ. Lâm Hồ Ly, ngươi quá vô sỉ, cái này đều muốn bắt chẹt vơ vét. Một tiếng cắn răng nghiến lợi âm thanh xuyên thấu qua thật mỏng tấm ván gỗ truyền đến. Lâm ý lúng túng cười. Nhưng vẫn như cũ nghĩa chính nghiêm từ, hướng về phía âm thanh truyền đến chỗ quát nói, Tề Châu Cơ, ngươi nghe lén người đối thoại, vô sỉ không vô sỉ. Một mặt âm trầm Tề Châu Cơ trùng điệp đẩy ra cửa đi đến. Cái này thiết sách quân nơi đóng quân cánh cửa như thế mỏng. Ngươi nói lời này lớn tiếng như vậy, còn trách ta nghe được. Lâm ý cười ngượng ngùng nói. Thiết sách quân chính là điều kiện này.